Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào phần thứ nhất là danh từ cầu an, cầu siêu, khai tăng và khai thị. Thì chữ cầu có nghĩa là mong muốn, chữ an có nghĩa là yên ổn, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, phước tăng, phước nhiều mà tai họa ít. Đó là cuộc sống hàng ngày của chúng ta, gọi là cầu an. Còn chữ siêu đó là vượt lên, là mong mỏi chúng ta càng ngày càng lên lớp, càng ngày càng tiến hóa cho đến chỗ mong muốn là niết bàn, thì đó gọi là cầu siêu. Thì chúng ta thường để danh từ cầu an cho người sống và cầu siêu cho người chết, nhưng mà chúng ta quên rằng trong đạo Phật không có vấn đề sống chết, chỉ có vấn đề thay đổi cái thể xác, còn linh hồn vẫn là linh hồn cũ. Do đó trong an có siêu và trong siêu có an. Sống với chết không phải là hai, nhưng mà vì hiểu lầm chúng ta rất sợ chết và rất ham sống. Nhưng mà dầu sợ chết, dầu ham sống, chúng ta cũng phải chết thôi. Đó là điều mà chúng ta phải dám nhìn nhận sự thật. Sanh ra sống là để chết, chết là để mang xác thân sống khác. Cũng giống như ngày đêm, hãy có ngày là phải có đêm là phải có ngày. Có phước báo, có hạnh phúc, có phước báo thì phải có tai họa, có hạnh phúc thì phải có đau khổ. Đó là cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà chúng ta ít khi nào chấp nhận cái tai họa mà chỉ muốn cái phước báo thôi. Chúng ta không khi nào chấp nhận cái khổ sở mà chỉ muốn cái hạnh phúc thôi. Mà muốn được cái đó thì chúng ta phải qua cõi Phật. Thì cái lối tu phải khác. Lối tu của người trời, của tất cả tôn giáo bạn từ xưa, tức là trước Đức Phật Thích Ca, rồi còn Thái tử Siddhartha, là tôi tu cải sửa. Chúng ta nghe danh từ rất thường là tu là cải sửa. Nhưng mà chúng ta dừng ở chỗ đó thì chưa đi đến đạo Phật. Chúng ta nương vào cái đó để đi đến cái chấm dứt sanh tử, vượt lên cả họa và phước, vượt lên cả thiện và ác, thì đây mới là đạo Phật. Tôi thích nói vấn đề này, nhưng mà muốn qua cái này thì chúng ta phải qua người trời, tức là có một cái trí thức phải trong sáng minh mẫn thì mai ra mới nhận được cái trí tuệ bát nhã của đạo Phật. Thành ra bữa đầu chúng ta chỉ nói về cái tư tưởng trong sáng minh mẫn của người trời thôi, để lấy cái đó làm bàn đạp để đi qua đạo Phật, qua cái cõi chấm dứt sống chết. Đó là cái ý nghĩa của đạo Phật mà từ xưa giờ chúng ta không hiểu. Chúng ta chỉ tu người trời thôi, rồi chúng ta được cái thông minh hạnh phúc, chúng ta tạo được cái cõi an lành, giàu sang quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời, rồi chúng ta chìm đắm trong đó. Thì trong ba kiết sử đó, Đức Phật kêu mới chìm đắm trong đó, kêu là giới cấm thủ. Thủ là ôm chấp. Cái giới cấm này tự nó không có sai lầm hay không có tốt gì hết. Giữ giới thì được cái thức trong sáng thôi. Mà thức trong sáng không phải thức trong sáng để chúng ta sống một cách thông minh, khôn ngoan. Do đó chúng ta sẽ giàu sang, quan quyền, vua chúa, sự sung sướng, thanh nhàn của cõi trời. Thì cõi trời hết phước rồi cũng trở lại thôi. Thành ra chúng ta nên nhớ chữ cầu an, trong an có siêu và trong siêu có an. Mà Đức Phật chú trọng cho người sống. Bởi vì người sống có thể xác, cho nên giữ giới rất dễ, và rất dễ đi tới cái thiền định, và rất dễ đi tới cái chỗ giải thoát, có trí thức trong sáng, và từ đó nhận lại cái bất tử, tức là Phật tánh của mình. Cái lối tu đạo Phật không phải là lối tu cải sửa, không phải là lối tu thăng hoa, không phải là lối tu từ từ, không phải là lối tu có đạo sư và có pháp môn, có thời gian và không gian. Cái đó là cả một vấn đề khó khăn mà tất cả tôn giáo bạn và cả những người tu hiện tại mà khó hiểu được. Và khi hiểu được lại khó hành, bởi vì nó ngược với tất cả, nó mâu thuẫn với tất cả những cái chúng ta thường sống từ xưa tới giờ. Mâu thuẫn với xã hội, mâu thuẫn với những điều kiện đã tu, mâu thuẫn với tất cả pháp môn khác. Đạo Phật thì không có pháp môn, trực chỉ nhân tâm mà kiến tánh thành Phật. Mà muốn được vậy phải qua người trời. Thì cái đó tôi xin giảng ở phần thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Đó là tôi nói về vấn đề cầu an. Thành ra người ta đã quen để cái cầu an cho người sống và cầu siêu người chết, thì tôi cũng chấp nhận cái tập quán đó, cái truyền thống đó. Nhưng mà luôn luôn chúng ta phải hiểu rằng trong an có siêu và trong siêu có an. Và đừng bao giờ mong cầu tới quá khứ, và đừng mơ tưởng tương lai, chỉ có trong hiện tại thôi. Bởi vì tất cả những cái gì trong quá khứ, trong dĩ vãng chúng ta đã tạo rồi, chúng ta không thể cải sửa được, và nó sẽ trổ quả trong hiện tại. Mà hiện tại chúng ta nhắm mắt khóc để rồi chúng ta nuối tiếc quá khứ là một cái dại. Chúng ta có quyền cải sửa những cái nhân đã tạo trong quá khứ, mà cải sửa ở đâu? Ngay bây giờ và tại đây, ngay trong hiện tại. Vì trong kinh có nhiều ví dụ, mà tôi lấy một hai ví dụ thôi. Thí dụ như chúng ta trồng cây chanh 3-4 năm về trước, thì lên hột chanh, thì lên cây chanh, thì hôm nay chúng ta hiện tại phải hưởng cái trái chanh thôi. Mà trái chanh đó thì ruột chua lét, mà vỏ bồ hòn, đắng ngát. Mà chúng ta ngồi đó ôm trái chanh khóc, thì chúng ta dại dột. Thì tất cả các tôn giáo khác cũng như Đức Phật chấp nhận là phải cải sửa. Tu là chuyển nghiệp, cái đó kêu là cái nghiệp, cái nhận thức của chúng ta. Chúng ta đi kiếm chút ít đường, để rồi nặng cái nước chanh, bỏ đường vô thành một ly nước chanh ngon ngọt, thì cái đó gọi là chuyển nghiệp. Hay là chúng ta đã lỡ gieo hột bình bát, thì lên cây bình bát, thì 3-4 năm sau có trái bình bát. Bình bát thì nó không có giá trị, vì nó không có ngon ngọt. Mà chúng ta muốn trái mãng cầu, chúng ta có quyền chuyển nghiệp, chặt nhánh rồi chúng ta tháp nhánh mãng cầu vô hột bình bát, cây bình bát mà nhánh mãng cầu. Đó gọi là chuyển nghiệp, mà không phải là đạo Phật. Đây là đạo người trời thôi. Phải có những cái thông minh sáng suốt chúng ta mới làm được cái này. Chúng ta thấy loài thú không thể làm cái này được. Loài thú chưa có nghiệp, chỉ sống với cái nhân quả thôi. Nhân quả với nghiệp khác nhau. Nhân quả là 2 với 2 là 4. Còn nghiệp với 2 với 2 là 2, 2 với 2 là 4, 2 với 2 là 8, 2 với 2 là 1.000. Mà đạo Phật thường kêu đó là thần thông. Thì thần thông không phải là đạo Phật. Nhưng mà không có thần thông thì khó qua đạo Phật. Chúng ta nên hiểu như vậy. Thành ra con người phải có cái nghiệp. Thì ở khoa học thường kêu danh từ là ý chí. Phải có một ý chí rất mạnh. Cái sức mạnh của tư tưởng, tức là đắn đo, suy tính, nghiền ngẫm, so sánh, rồi quyết định để hành động. Thì cái này gọi là nghiệp, chứ không phải là nhân quả. Tôi lấy một cái thí dụ về nhân quả và nghiệp để chư Phật tử hiểu. Vì thời gian ngắn tôi chỉ ví dụ một hai cái thôi. Thí dụ giờ ở trên nhà, ở trên lầu, chúng ta bước xuống, trên gạch đạp nhầm con rắn mối ở dưới cái chân chúng ta, thì con rắn mối chết. Thì cái này là không có cố ý, cứ là vô tình thôi. Thì nó thuộc về nhân quả, tức là chúng ta phải chịu quả báo, con rắn mối nó sẽ thù quán chúng ta. Nhưng mà các tôn giáo bạn cũng như Đức Phật chấp nhận là chúng ta có quyền cải sửa, thì cái đó kêu là nghiệp. Thí dụ tôi thấy con rắn mối chết, thì nếu chúng ta là người không phải đạo Phật, không biết tu, chúng ta nói mày đáng đời mày, mày nằm dưới dép tao làm chi vậy, tao chà mày nữa, lấy chân đạp cho nó bấy thêm, thì cái này bắt đầu có nghiệp, mà là ác nghiệp. Thay vì nhân quả 2 với 2 là 4, con rắn mối chỉ trả thù một phần nào thôi, mà do cái ý chí này, do cái tư tưởng sai lầm này, do cái quyết định đắn đo sai lầm này, mà chúng ta thay vì 2 với 2 là 4, 2 với 2 thành ra 100, là đau khổ nhiều hơn. Chuyển nghiệp mà chuyển thành cái ác nghiệp. Còn nếu chúng ta là người Phật tử, thì chúng ta biết rằng mình không cố tình, khi thấy nó chết rồi mình lại chú nguyện nó, cái linh hồn nó còn đó, tuy không biết nói mà linh hồn biết nghe. Thì chúng ta nói con rắn mối ơi, tha thứ cho tôi không cố tình đạp chú đâu, nhưng mà lỡ vô tình tôi đạp nhầm, thôi tôi tụng chú giảng sanh cho chú, tôi đem chôn chú và mong chú giảng sanh về cõi Phật A Di Đà, để đừng mang sắc thân loài thú, loài người, loài trời nữa, để rồi chấm dứt vấn đề độc thai. Mình chú nguyện 3 lần vậy, mình đào chỗ mình chôn nó đàng hoàng. Thì theo vì cái nghiệp là 100%, còn có 50% thôi. Thì chúng ta thấy nó rất là hay, rất là độc đáo, mà chúng ta chưa hề hiểu cái nhân quả và nghiệp như thế nào. Nhân quả là vậy đấy, nghiệp là vậy đấy. Chúng ta có cái nhân quả có khi tạo thành cái ác nghiệp, làm cho nhân quả nặng thêm. Mà nếu biết cải sửa làm cho nhân quả nhẹ đi, và có khi chấm dứt hẳn. Còn các vị Bồ Tát thì chẳng những chấm dứt hẳn, mà con rắn nối lại làm đệ tử mình, không thù oán mà lại làm đệ tử mình, thì đó là đạo Phật. Thành ra cái nhân quả này không phải là đạo Phật, mà chỉ là đạo người trời thôi. Thành ra chúng ta rất thích cái nhân quả mà dừng ở chỗ đó. Thì nếu chúng ta chú nguyện vậy là chúng ta có cái tư tưởng lành, tư tưởng tốt, thì chúng ta sẽ đầu thai vào cảnh giới tốt. Tất cả đều do cái ý chí của mình. Mà đạo Phật kêu là nghiệp. Chính nghiệp kéo chúng ta sanh về cõi này. Và về cõi này chúng ta sẽ hành động trong nghiệp. Và chúng ta sẽ đầu thai theo nghiệp. Thành ra chỉ có nghiệp thôi. Thành ra kêu là nghiệp cảm duyên khởi. Nghiệp cảm duyên khởi. Cái này là của ngoại đạo, chứ của người trời, chứ không phải của đạo Phật. Đạo Phật đi tới chấm dứt nghiệp, tức là không còn đầu thai nữa. Thì cái đó xin hẹn khi khác. Cái đó thì hơi cao, nhất là phải có cái tư tưởng trong sáng, phải có người trời thông minh mới có thể hiểu được. Thì đó tôi định nghĩa xong, cầu an, cầu siêu. Bây giờ qua vấn đề trai tăng. Trai là trong sạch, tăng là các nhà sư tỳ kheo sống bốn vị hòa hợp với nhau. Đó là cái sự đấy. Thì như vậy là các ngài rất là có cái đức. Chúng ta nhớ trong kinh Phật nói là một giới có 36 vị thần và chư thiên ủng hộ. Thì chư Phật tử giữ năm giới là 180 vị thần và chư thiên ủng hộ. Mà nếu một vị tỳ kheo 250 giới, sư cô 348 giới, thì chúng ta biết rằng cái đức của ngài rất là rộng lớn. Nội cái cuộc sống ngài, cả lời khuyên các ngài là có giá trị rồi. Thành ra do đó mới có trai tăng. Thí dụ như chúng ta thấy con em chúng ta đi cờ bạc, xa xí, rượu chè, nghĩa là nó hư đốn đấy. Mà mình kêu con ăn bắt nó thì thả nó ra nó còn làm hư nữa. Như bắt cóc bỏ dĩa thôi. Thế mà đem đến các nhà sư, ngài không có bắt, không có đánh đập, không có gì hết, mà nó lại cải sửa. Hỏi nó tại sao mày sợ mấy ông sư hả? Nó nói không, tôi không sợ, công an tôi mới sợ. Nhưng mà ông bắt tôi vô, ông nhốt trong đó, ông đánh đập tôi, ông chửi tôi. Mà ông nhậu tối ngày, ông còn xỉn hơn tôi nữa. Thành ra tôi không có phục ông, tôi chỉ sợ ông thôi. Thì sợ trước mặt sau lưng chửi. Còn các nhà sư tôi khuyên tôi đừng uống rượu, các ngài không có uống. Khuyên tôi đừng có ham tiền, các ngài không có giữ các bạc nào hết. Khuyên tôi là phải nên ăn chay 10 ngày thì các ngài là ăn chay ngộ. Mà không có thước sắc, không có một cái tiếng chửi thề, không có một tiếng rầy rà, không có một tiếng phẫn nộ đối với tôi. Tôi kính mà tôi giữ, tôi hiểu biết mà tôi giữ. Các ngài chỉ trình bày cái tai hại của cờ bạc, tai hại của sai xỉn thôi. Thì chúng ta thấy hai cái khác nhau. Thành ra cái giáo hội của Phật Thích Ca hay giáo hội của Phật A Di Đà là cái giáo hội Phật lập. Tức là chính Phật Thích Ca ngài đắc quả rồi ngài thâu tăng. Phật A Di Đà cũng vậy, với 48 lần nguyện năm A Tăng thì kiết đã tạo nên cái thế giới Phật của ngài. Thành ra kêu là Phật lập. Nơi đó không có tiếng chửi thề, không có một hình phạt, không có một thước sắc. Chỉ có pháp lý mà thôi, chỉ có lời khuyên giải thôi. Mà tất cả đều an. Thì chúng ta thấy hai cái cảnh giới nó khác nhau. Còn ông vua A Xà Thế mà dẫn lại thăm Phật 500 lính đó, thì nó ồn như cái chợ. Nó chửi thề, nó đánh lộn nhau. Có 500 lính thôi. Thành ra ngài tới thăm Đức Phật rồi, do ông Kỳ Bà giới thiệu. Tới vừa tới cổng tịnh xá là ngài rút gươm ra liền. Ngài nói Kỳ Bà, ông với Đức Thế Tôn với Phật Thích Ca tính áp sát ta. Tại sao nói 1250 vị mà ta không nghe một tiếng ho, một tiếng nói chuyện gì hết? Kỳ Bà nói bệ hạ ngồi xuống đất, bệ hạ dòm coi. Ở dưới mỗi cái cây đó một vị ngồi thâm thiền ở dưới lặng trăng. Cái đức của Thế Tôn là vậy đấy. Thì nhà vua mới ngồi xuống đút đỏ, đút gươm vô vỏ lại, ngồi xuống coi thì quả thật. Dưới mỗi cái cây đó bóng ở vàng nhóc hết. Cái tịnh xá Kỳ Viên là do ông cấp cô độc mua vàng lót và của Thái tử Kỳ Đà hiến cây. Thành nó kêu là Kỳ Viên cấp cô độc. Thì ngài thấy vậy ngài quá kính. Ngài mới đi vào đó và cuối cùng ngài giác ngộ. Biết cái hối hận, cái lỗi mình đã giết cha mẹ, cha ruột mình. Đây thì tôi chỉ nói nhắc lại sơ thôi. Thì ngài có 500 lính mà không yên. Cả tới Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là hai vị đại Bồ Tát đấy. Cũng dẫn 500 tăng thôi mà về ồn như cái chợ. tới Đức Phật Sai A Nan ra đuổi. Thì chúng ta biết là cái đức của những người tu nó rộng lớn vô cùng. Mà nếu chúng ta thỉnh bốn vị nữa mà mỗi vị giữ 250 giới, thì cái lời nói cuộc sống của Ngài đủ cái đức để cảm hóa những người sống và người chết. Thành ra mới có vấn đề trai tăng. Thì trai tăng không phải cho người chết không? Chúng ta cứ nghĩ là trai tăng cho người chết. Như tôi nói hồi nãy, không có vấn đề sống chết. Mà trai tăng cho người sống thì thực tế hơn. Nếu cho người chết là phải đắc quả A-la-hán. Như tôi đắc quả A-la-hán thì tôi mới trai tăng cho người chết được. Còn bây giờ tôi có biết trong hồn của người chết siêu hay chưa? Và có đến đây nghe hay không? Còn một vị A-la-hán mà thuyết pháp đây là Ngài ngồi dòm trên không gian này thấy những vong trở về. Có vong đã giảng sanh về cõi cực lạc hoặc cái gì là có vong giảng sanh về cõi trời, có vong ở bốn đường ác địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Như vậy mới xứng đáng là trai tăng đấy. Còn tôi là tôi làm cái thời mạt pháp này thì tôi làm là sinh xong thôi, thì tôi cũng hơi xấu hổ. Nhưng cái thời buổi này biết làm sao thì tôi cũng cố gắng thôi. Tôi cũng hồi xưa giờ tôi ít có vấn đề trai tăng, ít có vấn đề mà đi khuyên chúng sanh lắm. Bị tôi tu tiền tông là đắc quả A-la-hán rồi mới ra giáo hóa. Cái nguyện tôi là vậy. Còn tu tịnh độ là phải đi ra giúp đỡ chúng sanh. Pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thừa, tự độ và độ tha. Rồi các vị hòa thượng, các vị tôn túc cũng dạy tôi, sư đợi tới đắc quả A-la-hán mà thâu đệ tử thì chắc là không có ông nào hết. Rồi tới tụi tôi mà xưa mà cũng phát nguyện với sư thì bây giờ sư không có sức gia đâu. Tôi cũng đâu có đắc quả A-la-hán. Nhưng mà sư đem những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết, những cái nghiền ngẫm về kinh điển sư trao truyền lại cho đệ tử. Thì mai ra đạo Phật mới còn. Thì cái lời dạy đó tôi ghi nhớ và tôi cũng cố gắng nhắm mắt mà làm thôi. Thành ra cũng xin thưa với Phật tử đây là tôi chỉ là do cái bánh vẽ thôi, cái nghiền ngẫm của tôi về đạo Phật. Thì đó là tôi nói những đề trai tăng. Thành ra trai tăng nó ích lợi vô cùng cho người sống và cả người chết. Còn vấn đề khai thị, khai là mở, thị là chỉ cho người chết biết con đường để đầu thai. Giống như tôi khai thị cho bà Dân hồi nãy vậy đó. Tức là có bốn điều thôi. Còn cái hậu sự gia đình thì nhiều à, tới 8-9 điều à. Tức là sau khi bà chết phải lo như thế nào, và trong lúc đó bà chưa giảng sanh phải chuẩn bị làm sao cho bà giảng sanh. Cái điều đó rất là quan trọng. Tôi đến đây là cũng giảng những cái đó. Thành ra bốn điều nãy tôi nhắc bạn. Điều thứ nhất là đến đầu tiên phải hỏi người bệnh, người hấp hối, người già có sợ chết hay không. Nếu sợ chết là không chết được. Bởi vì mình chết là cái thọ mạng mình hết mới chết. Trong cơ thể mình có 6 cái bóng đèn. Mà khi 6 bóng đèn đứt hết, kêu là cái thọ mạng hết thì mới chết được. Còn nó đứt một hai bóng, chẳng hạn như con mắt mình đuôi là đứt một cái bóng ở trán này rồi. Thì con mắt là cái dây thần kinh nó tại đây. Mà khi con mắt đã hư rồi thì đứt hết một bóng rồi này. Khi cái lỗ tai điếc, đứt hai bóng, lỗ tai điếc là nó hiện ra ở dưới cổ này, tức là hai cái lỗ tai dây thần kinh phát hiện đây. Còn cái lỗ mũi mà nghẹt hoặc là hư nữa thì cái ngực đây là hư. Còn nếu cái miệng, cái lưỡi mình mà cong nữa thì tức là cái rúng nó đã hư rồi. Đó là cái những dây thần kinh nó phát hiện trên đó. Thì nó có 6 cái chỗ, 6 bóng đèn. Mà khi người chết thì mình coi cái chỗ nào nóng sao chót thì biết. Thì thường thường mắt tay là hai chỗ khôn nhất và linh động nhất. Còn cái miệng là dơ giấy nhất. Thành là cái bụng là cái chỗ phát hiện dây thần kinh ở miệng, đó là ngạ quỷ. Còn cái ngực là nó phát hiện ra ngay cái lỗ mũi, đó là cái phổi, tức là cõi người. Thành ra chết mà trên trán này còn nóng là khỏe rồi đó. Tức là giáng sanh về cõi trời, tứ thiền, sắc giới và vô sắc. Còn nếu về cõi Phật thì hạ phẩm mà thượng sanh đấy. Còn nếu mà còn cái trừ cái lỗ mũi xuống đó, tức là phần của hai lỗ tai đấy, thì hạ phẩm trung sanh. Còn cái ngực còn nóng đó, là cõi người. Mà nếu phát nguyện A-di-đà tiếp dẫn thì hạ phẩm hạ sanh. Cái này di thức giảng rất rành. Tôi rất phục cái di thức. Từ xưa giờ tôi không rành lắm. Nhưng mà coi hết di thức rồi phải nghiền ngẫm à, chứ không phải coi mà dễ hiểu đâu. Trong đó chữ Hán không à, ít có ai mà diễn giảng cho nó rõ. Ngài chỉ nói đơn sơ và bí hiểm. Nhưng mà mình gõ mãi, mình nghiền ngẫm, đọc tới, đọc lui, tôi bỏ ra gần 10 năm để tôi nghiên cứu di thức đấy. Thì tôi thấy nó rất hay. Nó giải thích một cách sáng tỏ vấn đề sống chết của chúng ta.